Chương 462, Thành chủ đại nhân thích nhất Hồng Liên. Nam nhân kia nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, một mực nghiêm túc trên mặt xuất hiện một màn ý cười. Trọng Nguyệt cô nương, ngươi yên tâm, ta có thể cực kỳ xác định ngươi chính là thành chủ đại nhân muốn gặp người kia. Nghe được hắn nói như vậy, Trọng Nguyệt không có nói thêm gì nữa, chỉ là theo chân hắn cùng một chỗ hướng về đi về phía trước đi một đường không nói gì. Một đoàn người rất nhanh thì đến phủ thành chủ bên ngoài Bất Dạ thành. Phủ thành chủ tọa lạc tại một chỗ không người nơi yên tĩnh, chiếm diện tích rất rộng, mà phủ thành chủ bên ngoài, càng là có trọng binh chấn giữ đứng ở phủ thành chủ bên ngoài. Trọng Nguyệt ngước mắt nhìn thoáng qua như vậy đại thành chủ phủ, Trọng Nguyệt cô nương, mời cùng ta vào đi. Nam nhân cung kính nói ra. Trọng Nguyệt nghe vậy, gật gật đầu, cùng nam nhân kia cùng một chỗ tiến nhập phủ thành chủ. Tiến vào phủ thành chủ về sau, nhìn xem trong thành chủ phủ tráng cảnh, Trọng Nguyệt có chút kinh ngạc, bởi vì cái này trong thành chủ phủ, cùng đồng dạng công trình kiến trúc không giống nhau, không có giường cột chạm trổ, không có tinh mỹ tuyệt luân bố trí, chỉ có từng cây thụ mục. Vừa tiến vào phủ thành chủ, không giống như là tiến vào người nơi ở, giống như là tiến nhập rừng rậm nguyên thủy, thụ mục một gốc tiếp một gốc, hơn nữa những cây cối kia cũng đều là một chút hi hữu chủng loại ở bên ngoài khó gặp. Trọng Nguyệt đánh giá bốn phía, không nói gì thành chủ đại nhân nữa thích thụ mục những cái này, cho nên một mực có thu thập những cái này. Nam nhân kia gặp Trọng Nguyệt ánh mắt nhìn về phía bốn phía, giải thích một câu, Trọng Nguyệt chỉ là gật gật đầu, cũng không nói chuyện. Nam nhân kia thấy vậy, nghiêng đầu nhìn Trọng Nguyệt một chút, trầm mặc tốt một lúc sau, mở miệng nói ra, thành chủ đại nhân thích nhất là Hồng Liên. Cái kia tiên nhạc trong hồ, trông đầy Hồng Liên, hơn nữa tiên nhạc hồ là thành chủ đại nhân cấm địa, ngoại nhân không được đi vào. Mà thành chủ đại nhân cơ bản mỗi một ngày đều tại tiên nhạc hồ nơi đó. Trọng Nguyệt môi mỏng nết, không nói gì, chỉ là cười nhạt một tiếng. Đến một chỗ cửa sân về sau, nam nhân đứng ở bên ngoài, nghiêng người nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Trọng Nguyệt cô nương, nơi này là cấm địa, ta liền không tiện tiến vào, ngươi đi vào đi, thành chủ đại nhân liền tại bên trong. Tốt. Trọng Nguyệt gật gật đầu, không nói thêm gì, cất bước đi vào. Nam nhân nhìn xem Trọng Nguyệt đi vào về sau, lúc này mới quay người rời đi. Từ cửa sân đi vào về sau, đi qua một đầu đá xanh đường nhỏ, lọt vào trong tầm mắt, chính là thư giãn một chút rộng rãi hồ nước, trong hồ nở đầy yêu diễm hồng liên, gió nhẹ thổi qua, hồ nước tạo nên từng vẻ sóng gợn lan tan, hồng liên cu nở dê đi theo giật giật, rất vì đẹp đẽ nhìn xem tràn đầy hồ hồng liên. Trọng Nguyệt có chút nhíu mày, không biết vì sao, trong lòng rất khó chịu, có một cô nói không ra cảm giác. Nhìn xem cái này tràn đầy hồ hồng liên, nàng tổng cảm giác mình thiếu hồ này chủ nhân cái gì. Tựa như ngay tại Trọng Nguyệt nghĩ đến những chuyện kia thời điểm, từng tiếng tiếng đàn đánh tới, đàn kia thanh âm lúc cao lúc thấp, tiếng đàn linh hoạt kỳ ảo phiêu miểu, phảng phất đến từ viễn cổ. Đoạn tiếp theo linh hoạt kỳ ảo phiêu miểu tiếng đàn tạo thành một bài triệu hoán khúc, tựa hồ tại hô hoán người nào một dạng. Nghe đàn kia thanh âm, Trọng Nguyệt có chút nhíu mày, tổng cảm thấy rất quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào đã nghe qua một dạng, có thế lại nghĩ không ra đến cùng ở nơi nào đã nghe qua. Cất bước hướng về đi về phía trước đi, Trọng Nguyệt không đi một bước, đều cảm giác có chuyện gì trong đầu chợt lóe lên, có thế nhanh nàng bắt không được. Theo tiếng đàn sau khi đến gần, Trọng Nguyệt thấy được trên hồ đỉnh nghỉ mát, mà cái kia trong lương đỉnh, một cái nam nhân ngồi ở một cái xe lăn mặt, hắn đưa lưng về phía nàng, nhưng nàng lại có thể tùy tiện nhìn thấy trước mặt nam nhân để đó cái thanh kia cầm.